Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, mắt thấy sóng gió điệp cuồng phong. Tiêu lão bản dần thấy thần trí hỗn độn, hai tay cuồng vũ mấy lần, đổ vào Sở Vân Thiên dưới chân, một đám Thái Bình Tông đệ tử, trông mong nhìn hắn chết đi, tất cả đều dọa đến câm như hến. Sở Vân Thiên dùng ngón tay điểm lấy bọn hắn, nói ra, bị người khác nắm giữ vận mệnh, liền là sâu kiến, nắm giữ tính mạng người khác, mới là hào kiệt, các ngươi những cái này sâu kiến, đem ta dẫn ở đây, xem như hoàn thành sứ mệnh, ta liền đưa các ngươi về nhà đi. Bị hắn chỉ điểm người, tất cả đều miệng sùi bọt mép, nhào lật trên mặt đất, những người còn lại kinh hãi, kêu thảm thiết lấy hướng ra phía ngoài chạy tán loạn. Sở Vân Thiên bọn thủ hạ cũng đều dồn dập xuất thủ, đáng thương mấy chục tên Thái Bình Tông đệ tử, vốn cho rằng đầu nhập vào đến tân chủ, không ngờ vị này tân chủ nhân dĩ nhiên là Diêm La Vương. Sở Vân Thiên cười ha ha, xoay mặt đối Khương Trường Thanh nói, vừa rồi lời nói bị bọn hắn cắt ngang, hiện tại ta tiếp theo nói cho ngươi. Các ngươi Khương gia bại vong nguyên nhân. Khương Xuân Yến chậm rãi thối lui đến phụ thân bên cạnh. Hai cha con đều khẩn trương nhìn chòng chọc vị này cuồng ngạo cừu nhân. Sở Vân Thiên rồi nói tiếp, thường nói, công phu tại thơ bên ngoài. Các ngươi Khương gia chỉ chú trọng nghiên cứu chế độc, lại quên tại dùng độc bên trên sửa cũ thành mới, phát ra độc dược đánh không đến đối thủ, lại ngăn cản không nổi đối phương phát tới độc dược, cho dù độc tính lại hiếm thấy mạnh hơn, lại đâu có bất bại lý lẽ. Khương Trường Thanh trong lòng giật mình, lúc này đây mới tỉnh ngộ, Khương gia thua ở bảo thủ không chịu thay đổi. Sở Vân Thiên nói, Khương gia người đã bị đánh tan, Sở mỗ thả lấy những người khác không đuổi, vẻn vẹn truy tung cha con các người, biết rõ vì cái gì sao? Hắn vẻ mặt cười dâm đãng, chỉ lấy Khương Xuân Yến nói, chính là vì nàng, đã sớm nghe nói con gái của ngươi xinh đẹp như hoa, vẫn luôn muốn nếm thử nàng mùi khai, nếu như nàng làm Sở mỗ tiểu thiếp, chúng ta biến chiến tranh thành hòa bình, chẳng phải là thành người một nhà. Khương Trường Thanh tròn mắt tận nước, xấu hổ giận dữ không chịu nổi, thân hình hắn lắc lư, mang theo liên tục hư ảnh, đột nhiên hướng Sở Vân Thiên đánh tới. Sở Vân Thiên khoát tay chặn lại, phía sau đám người lập tức tản ra. Khương Trường Thanh thân ảnh phiêu hốt, lượn quanh lấy Sở Vân Thiên phi tốc xoay tròn, một đường rơi xuống vô số dày đặc bạch cốt. Đây là Khương gia nổi tiếng độc pháp một cái, gọi là bạch cốt xem kinh pháp. Hết thảy bạch cốt đều dương nanh múa vuốt, dồn dập nhau về phía Sở Vân Thiên, trong lúc nhất thời ngân quang cuồn cuộn, đem đối thủ bao phủ trong đó. Những cái kia bạch cốt có vẻ như hư ảo, cũng là từ người niệm lực ngưng tụ kịch độc mà kết thành, thực người hư, hư người thực, nơi nơi xuất kỳ bất ý, làm cho người hơi tiếp xúc tức tử. Chỉ là Sở Vân Thiên có chuẩn bị mà đến, đối Khương gia dùng độc thủ pháp như lòng bàn tay, hắn bắt đầu thấy đối thủ hướng về phía trước lấn đến gần, liền ngờ tới hắn phải dùng chiêu này, cho nên tản ra đám người, tự mình đối phó Khương Trường Thanh. Hắn ống tay áo vung vẩy, một đạo sáng long lánh nút đem toàn thân mình bao lại, bạch cốt đâm vào ở phía trên, cong cong âm thanh không ngừng. Sở Vân Thiên hai tay bấm niệm pháp quyết, trên mình phát ra lửa cháy hừng hực, âm lộ ra nút, tầng tầng bạch cốt bị liệt hỏa thôn tính, trong nháy mắt ở giữa biến thành cho bụi. Khương Trường Thanh chẳng quan tâm, hình như gió mạnh, bạch cốt dồn dập mà ra, rậm rạp vọt tới Sở Vân Thiên, đại bộ phận bạch cốt bộ dáng nhược phi nga dập lửa, bị có chứa kịch độc liệt diễm thiêu. Nhưng vẫn có không ít đánh trúng nút, hiển nhiên nút đã xuất hiện vết rách. Sở ra hai ba con cháu hướng về phía trước xu thế thân. muốn phối hợp trợ công, nhưng chỉ phóng ra mấy bước, trước mắt lóe lên ánh bạc, bị mười mấy con khô lâu mặc thân thể mà qua, tất cả đều không rên một tiếng, chết ngay tại chỗ. Khương Xuân Yến bỗng nhiên xuất thủ, đánh chết ngoi đầu lên người, ngăn trở địch nhân quần công, lại nhanh chóng đứng về chỗ cũ. Nàng hai mắt sáng ngời, nhìn chòng chọc những cái kia Khương gia con cháu, để phòng bọn hắn lại cử động. Khương Trường Thanh cùng Khương Xuân Yến tuy không phải Khương gia tới có thể, không phải cao thủ tuyệt thế, nhưng sở gia đệ tử trẻ tuổi vẫn khó có thể địch nổi. Thực ra sở gia cường đại, chỉ cường đại tại Sở Vân Thiên một người. Hắn không chỉ đạt được sở gia độc pháp chân truyền, lại mai danh ẩn tích, ẩn cư ẩn tu, tại Xanh Thành Sơn tập luyện tiên công mấy năm, đem cao thâm tiên công hòa vào độc pháp, trở thành sở gia sứ mù thằng chột làm vua. Không ai bằng, chỉ là hắn dã tâm quá mau, không đợi sở gia độc công chỉnh thể thăng cấp, liền muốn đoạt được thiên hạ chí độc, hư danh. Mới vừa lên làm sở gia trưởng môn, liền từ Ba Thục lẻn đến Vân Nam, diệt Khương gia cả nhà. Chứng kiến Khương Trường Thanh tình thế cấp bách liều mạng, Sở Vân Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi muốn tìm cái chết, sở mỗ thành toàn ngươi. Hai tay mười ngón tay xòe ra, mười nói thiểm điện bay ra nút, hướng Khương Trường Thanh bổ tới. Khương Trường Thanh hướng bên cạnh vươn lên, hiện lên một kích chí mạng, nhưng này nhiều màu xanh quang điện, luân phiên xen lẫn, như hình với bóng, hướng hắn che đậy. Khương Trường Thanh cấp bách điều động bạch cốt, chặn đầu cản trở thiểm điện, bạch cốt lại như lấy trứng trọi đá, bị thiểm điện đánh cho bột mịn, bay lả tả rơi trên mặt đất. Thiểm điện chịu đến bạch cốt ngăn cản, tốc độ rõ ràng chậm dần. Khương Trường Thanh thừa dịp này thời cơ, hai tay liên tục gảy mười ngón tay, nhiều đạo kim quang đánh về phía Sở Vân Thiên. Kim quang tại nút đụng lên nát tan, nhất thời vàng phấn tràn ngập. Bất quá, cái kia nói ống ánh nút đã phát ra rồi, vầm nát âm thanh. Sở Vân Thiên tay loại thay đổi, thôi động thiểm điện ra tốc tập kích bất ngờ. Chỉ nghe chóc chóc tiếng nổ lớn, mười nói thiểm điện chớp mắt tức đến. Khương Xuân Yến hô to một tiếng, phi thân ngăn tại Khương Trường Thanh trước người, lại nghe có người quát thiểm điện tới, lại thấy mười nói thiểm điện thốt nhiên quay đầu, hướng cách xa đám người hơi nghiêng vọt tới, khó khăn lắm đến vách động, bỗng nhiên chui vào một đôi run rẩy trong tay. Dưới thạch bích, dựa bức tường ngồi lấy một người, ánh mắt như điện, chính giữa nhìn bên này, đám người tất cả đều ngạc nhiên. Theo thiểm điện thoát khỏi Sở Vân Thiên tay, thẳng đến bị dựa bức tường người tịch thu, chỉ là nháy mấy lần mi mắt công phu, sở gia con cháu thấy Khương Trường Thanh vướng trái vướng phải, bại tướng hiển thị rõ, đang muốn cho Sở Vân Thiên lớn tiếng khen hay, không ngờ nửa đường giết ra Trình Giảo Kim. Mạnh mẽ như vậy thiểm điện lại bị hắn toàn bộ thu nhận. Tiếu Vô Bệnh mồ hôi đầm đìa ngồi dưới đất, trên mình áo bào trắng đã bị hắn xé rách rách dưới. Vừa rồi hắn toàn thân rét lạnh không chịu nổi, giờ phút này nhưng lại khô nóng khó nhìn. Tại Khương Xuân Yến cha con liền muốn lọt vào tai họa ngập đầu trong chốc lát, Tiếu Vô Bệnh xuất thủ, vẫn là một chiêu kia, thu gom tất cả. Xong lần này hắn thu lại, không chỉ có công lực, cũng có độc tố, những cái này độc ra giơ tay nhấc chân đều sẽ hạ độc. Huống chi là Sở Vân Thiên đối Khương Trường Thanh một kích chí mạng, độc lực thêm không thể coi thường. Tiếu Vô Bệnh chợt cảm thấy trong lòng câu phần, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Sở Vân Thiên quát lên một tiếng lớn, nút ầm ầm nổ tung, động trong không khí chấn động, những cái kia dày đặc bạch cốt tất cả đều vỡ nát. Sở Vân Thiên vạt áo phiêu đãng, một cỗ ám lực quét sạch dựng lên, đem trong động đủ loại độc tố tất cả đều hút đi. Trước mắt mọi người khôi phục quy thanh lãng, Sở Vân Thiên hướng đi Tiếu Vô Bệnh, trầm giọng nói, ngươi là ai? Liễu Long An đang dùng thần thông nhìn trộm, thấy Tiếu Vô Bệnh vô cớ mạo hiểm, trong lòng cực kỳ không đành lòng. Hắn nhanh chóng lấy ra Không Muốn Thảo, sử xuất dịch chuyển công pháp, đem gửi đi đến Tiếu Vô Bệnh trong tay, hướng hắn truyền âm nói, Tiếu trưởng quỹ, đây là giải độc thảo. Tức khắc nhai nuốt xuống. Tiếu Vô Bệnh cổ động nội lực, phấn chấn thần thức, ngăn chặn lại từng cơn lẩm cẩm, đem Không Muốn Thảo đưa vào trong miệng, dùng hết khí lực bắt đầu nhai nuốt. Sở Vân Thiên giờ phút này đã thấy rõ, người trước mắt uể oải trên mặt đất, hai má cổ động, không biết ngay tại ăn nhiều cái gì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.